tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 41, trong trường hợp nào cậu sẽ tỏ tình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hoan lần thứ hai đến cùng chiếc vòng sắt, không khóc lóc hay tỏ ra đau đớn khi rời đi. Và điều đó lại khiến Kiều Ngộ thêm căng thẳng. Nàng nhìn thấy Tòng Diệp đang vui vẻ nghịch chiếc vòng sắt nhỏ trong không gian chật hẹp trên sân khấu. Nhưng niềm vui này không khiến Kiều Ngộ cảm thấy thoải mái chút nào. Gia hỏa này hiện tại nhìn vòng sắt với vẻ tươi cười thiên chân. Nhưng trước mặt Lâm Khuynh thì cậu ta chưa bao giờ cười thả lỏng như vậy. Đôi mắt cũng không hề sáng lên. Điều này khiến Kiều Ngộ phải suy nghĩ. Mặc dù đúng là chiếc vòng sắt rất thú vị, Kiều Ngộ cũng công nhận điều đó, nhưng Lâm Khuynh lại không có sức hút với Tòng Diệp như chiếc vòng sắt kia. Điều này rõ ràng là có vấn đề. Kiều Ngộ nhớ lại những điều Tòng Diệp đã nói và những hành vi kỳ quặc từ trước đến giờ, rồi quyết định đặt câu hỏi. Tòng Diệp này, tôi chơi thêm 10 phút nữa rồi sẽ đổi người. Tôi hứa đấy, không phải về vòng sắt. Tôi muốn hỏi cậu một câu hỏi khác. Cậu với Lâm Khuynh hiện tại là gì nhỉ? Bạn bè, Tòng Diệp trả lời dứt khoát, không để lại chút đường sống nào. Thậm chí còn nhấn mạnh thêm hai từ. Bạn bè bình thường, tại sao mức độ tình cảm lại phát triển không đều như vậy nhỉ? Hai người thậm chí còn chưa đạt đến mức bạn thân nữa. Vậy để tôi đổi câu hỏi khác. Cậu thích người như thế nào? Chẳng lẽ hình mẫu lý tưởng của Tòng Diệp không phù hợp sao? Hay là Tòng Diệp nhìn ngốc nghếch như vậy nhưng lại đang có một Bạch Nguyệt Quang, người trong mộng, trong lòng. Tôi thích người đẹp, ai cũng thích như vậy. Quả là câu trả lời như một nam sinh tiểu học lớp 5. Tòng Diệp đơn giản đến mức khiến Kiều Ngộ không khỏi kinh ngạc. Được rồi, được rồi. Phía đông không sáng thì phía tây sáng. Tôi sẽ tìm cách khác để thúc đẩy mối quan hệ của hai người. Lúc nãy khi Lý Hoa đến, trong lòng cậu có cảm xúc gì không? Có chứ, chẳng phải tôi đã giúp cậu mắng cậu ta rồi sao? Cậu còn không để tôi mắng xong nữa. Nghe giọng Tòng Diệp, cậu ta còn có vẻ ấm ức. Không, ý tôi là cậu không có cảm xúc gì về chính bản thân cậu sao? À, Tòng Diệp dừng chơi vòng sắt, ngẫm nghĩ một lát, lúc nghe cậu ta nói hai người đó muốn gây chuyện, tôi cũng có chút xúc động. Tôi cảm thấy bọn họ đang đùa với lửa, nhưng nhìn cậu không nói gì, nên tôi chỉ mắng Lý Hoa thôi. Kiều Ngộ mệt mỏi nhắm mắt lại, hỏi ra câu hỏi quan trọng nhất của mình. Cậu nghĩ quan hệ tôi và Lâm Khuynh là gì? Hả, cậu hỏi tôi sao? Tôi... Nhìn Tòng Diệp với vẻ mặt không thể tin nổi, Kiều Ngộ chỉ gật đầu bối rối. Trên mặt Tòng Diệp biểu hiện thay đổi liên tục, cuối cùng nhăn thành một đoàn. Bạn, bạn bè, nói hai từ này dường như đã khiến cậu ta khổ sở. Bạn thân, sau đó, cậu ta bổ sung một cách không mấy cam lòng, khiến Kiều Ngộ cảm thấy cậu ta không nói thật lòng. Không cậu có ý gì thì cứ nói ra. À, tôi nói xong rồi. Kiều Ngộ, đến chơi vòng sắt đi. Thật sự rất vui đó. Kiều Ngộ chỉ muốn cạy sọ não của Tòng Diệp ra để xem bên trong chứa cái gì. Về chuyện hai người kia có thể gây chuyện, dù Kiều Ngộ nghĩ rằng lúc này bọn họ chắc không làm ra chuyện gì quá đáng, nhưng cô vẫn không yên tâm, quyết định dẫn Tòng Diệp đi tìm Lâm Khuynh đang tập luyện. Lâm Khuynh cùng Di Y đang luyện tập một hoạt động nhóm. Mỗi người cầm một tấm bìa cứng gấp lại và cùng vận chuyển quả bóng tennis. Cả hai đang rất tập trung vào việc tập luyện. Chỉ cần nhìn thấy Lâm Khuynh không có chuyện gì, Kiều Ngộ đã an tâm hơn. Không muốn làm phiền cô, chỉ đứng cùng Tòng Diệp ở một góc và im lặng quan sát. Chúng ta giống như bảo tiêu âm thầm bảo vệ ấy. Cậu không thể nâng cao hơn chút về thân phận sao? Tòng Diệp không thể. Cậu ta trông như chỉ cần được làm bảo tiêu đã cảm thấy rất mỹ mãn rồi. Nhìn cậu ta bắt chước theo mấy hành động trong phim, dò xét xung quanh để tìm nhân vật khả nghi, Kiều Ngộ cảm thấy con đường kết thúc chuyện của mình ở Tòng Diệp sẽ gian nan lắm đây. Kiều Ngộ không chú ý đến dáng vẻ cường điệu của Tòng Diệp. Ánh mắt cô chỉ dừng lại trên người Lâm Khuynh. Trong đám người, Lâm Khuynh vẫn nổi bật. Những sợi tóc của cô bay theo từng bước chạy như được gió nâng niu. Dường như cả thiên nhiên cũng yêu thương cô gái này. Đáng tiếc rằng cô ấy lại thích Tòng Diệp. Không, không nên gọi đó là đáng tiếc, mà phải gọi đó là định mệnh. Kiều Ngộ nhắm mắt, cố xua đi những đánh giá bất công với Tòng Diệp trong lòng. Vừa mở mắt ra, Tòng Diệp đã đứng trước mặt cô, làm cô hoảng hồn. Cậu làm gì vậy? Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy. Cậu ta giơ tay, lùi lại một bước, nhìn Kiều Ngộ rồi lại nhìn về phía Lâm Khuynh. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cậu ta mở miệng, cậu vừa hỏi tôi nhiều như vậy, giờ tôi cũng có một câu muốn hỏi cậu. Hỏi đi, thật hiếm thấy, lần này Tòng Diệp lại có vẻ lịch sự. Còn xin phép trước khi hỏi, xem ra ít nhiều gì cậu ta cũng có chút tiến bộ. Kiều Ngộ gật đầu, gợi lên chút tò mò. Tòng Diệp xoa xoa tay, đè thấp giọng hỏi, Kiều Ngộ, nếu cậu thích ai đó, tôi nói là nếu thôi, không hiểu sao, cậu ta hỏi rất thận trọng, còn Kiều Ngộ thì bất ngờ trước câu hỏi tình cảm này. Trong lòng rối bời, đôi mắt không tự chủ mà chớp nhẹ. Vậy trong tình huống nào cậu mới nói cho họ biết? Kiều Ngộ đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, câu hỏi kỳ quặc thật, tại sao lại muốn hỏi cái này? Cậu vừa hỏi tôi bao nhiêu thứ, mà tôi có hỏi cậu tại sao đâu. Tôi chỉ hỏi một câu, cậu cũng không trả lời được sao? Cậu thật là, được rồi, còn chưa kịp hỏi vì sao thì Tòng Diệp đã nổi giận rồi. Kiều Ngộ không muốn tự chuốc lấy phiền phức, nên im lặng suy nghĩ câu hỏi của cậu ta, rồi không tự chủ nhìn về phía đám người không xa. Nếu tôi có thích ai đó, thì tôi sẽ nói ra khi mà. Ánh mắt cô lơ đãng, dường như đang tìm kiếm gì đó trong khoảng không, khi chắc chắn rằng người đó cũng thích tôi. Câu trả lời nhẹ nhàng nhưng lại không thoát khỏi tai Tòng Diệp, kẻ đang chăm chú lắng nghe từng chữ. Câu trả lời này khiến cậu ta bất ngờ, đôi mắt mở lớn, đầy ngạc nhiên. Thật không ngờ, tôi cứ nghĩ rằng Kiều Ngộ cậu là kiểu người dũng cảm. Không ngờ lại như vậy, hèn nhát phải không? Kiều Ngộ tiếp lời cậu ta, cười một cách thờ ơ, như thể có chút tự giễu. Dù là ai, cũng sẽ trở nên hèn nhát, lo sợ, và không tự tin. Ánh mắt cô một lần nữa hướng về phía cô gái đang tỏa sáng như ánh nắng. Giọng nói nhẹ như tiếng thì thầm, đó mới chính là cái gọi là thích. Ngày này trôi qua thật sự suôn sẻ. Kiều Ngộ từ sáng đã canh phòng nghiêm ngặt, dõi theo suốt cả ngày mà không thấy Hùng Đại và Hùng Nhị xuất hiện quanh Lâm Khuynh. Nên khi tuyên bố Đại hội Thể thao Liên hợp chính thức kết thúc, nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, dù biết khả năng hai người đó làm gì Lâm Khuynh ở Diệu Hoa là rất thấp. Nhưng từ lúc nghe chuyện này, trong lòng nàng khó tránh khỏi lo lắng. Nhìn các nhóm học sinh bắt đầu dọn dẹp sân vận động, lão sư và học sinh của trường một chung cũng kiểm kê số người chuẩn bị rời đi. Lâm Khuynh cùng Di Y đang đi dọn dẹp bìa cứng. Lúc này Kiều Ngộ cuối cùng cũng có thời gian giật lấy vòng sắt từ tay Tòng Diệp để chơi thử. A, thật sự làm người ta hoài niệm. Những trò chơi thời thơ ấu thế này đã lâu không chơi lại. Diệu Hoa vẫn còn có thứ hay ho như vậy, nhưng sao bình thường trong tiết thể dục lại không cho học sinh chơi chứ? Ê, em học sinh kia, chưa chơi được bao lâu, nàng đã bị lão sư thể dục đi ngang qua phát hiện và gọi lại. Kiều Ngộ thầm thở dài vì vận khí xui xẻo, vẻ mặt ngoan ngoãn quay đầu lại. Sao em vẫn chưa trả lại vòng sắt cho tổ phụ trách? Thiết bị đã thu xong hết rồi. Nếu muộn chút nữa thì sân vận động đóng cửa. Mau đem trả lại cho người phụ trách đi. Dạ, thật sự là một thương vụ thua lỗ. Tòng Diệp chơi cả ngày mà không cần trả lại thiết bị. nàng mới chơi hơn 10 phút đã phải lo việc này. Lần sau phải dành sớm hơn một chút. Kiều Ngộ thở dài, lăn vòng sắt về phía sân vận động. Nàng nào biết người phụ trách của tổ Lý Hoa là ai đâu. Chỉ có thể tự mình đến sân vận động, trực tiếp nhét vào kho thiết bị. Hy vọng cửa kho hiện tại vẫn mở. Nàng chậm chậm bước đến cửa sân vận động. May mắn là cửa vẫn mở, nhưng bên trong tối như mực. Kiều Ngộ nhấc vòng sắt, nhẹ nhàng bước vào, nhìn vào bên trong, tất cả đèn đều tắt. Nhưng từ hướng kho thiết bị lại vang lên tiếng nói chuyện. À, vẫn còn người ở đây. Chắc là lão sư phụ trách thiết bị thôi. Kiều Ngộ nghĩ và định bước vào. Nhưng vừa đi được vài bước thì nghe thấy âm thanh bên trong khiến nàng dừng lại. Lý Hoa, đừng có không biết điều chứ. Lời này không giống của giáo viên chút nào. Cái giọng thô kệch này nghe quen quá. Kiều Ngộ chớp mắt. Không tiếng động nhón chân đi đến cửa kho thiết bị, giống như mèo lớn nấp bên ngoài, ngồi xổm xuống và nghiêng tai nghe ngóng. Mày làm bọn tao mất mặt trước bao nhiêu người như thế? Hiện tại bọn tao không đánh mày, đúng không? Chúng tao không làm mấy chuyện dã man đó, nhưng nếu mày vô tình bị khóa lại ở đây, ai mà biết được, nhỉ? Cứ yên tâm. Bọn tao đã nói với lão sư là mày có việc gấp về nhà trước rồi. Các người nói dối, rõ ràng các người dụ tôi đến đây. Ai, ai, đừng hét lớn tiếng thế. Chính mày cũng biết đây là chuyện không có chứng cứ. Ai biết ai sẽ tin là Lâm Khuynh tìm mày. Mày tự mình nghĩ bậy thôi. Trách ai được, được rồi, Kiều Ngộ đại khái hiểu ra rồi. Nói tóm lại là Hùng Đại và Hùng Nhị đúng là muốn gây sự. Nhưng đối tượng không phải nàng hay Lâm Khuynh, mà là Lý Hoa, kẻ dễ bị bắt nạt. Hai người bọn họ đã lừa Lý Hoa đến kho thiết bị để khóa cậu ta lại cả đêm. Trả thù vì cậu ta đã ra mặt giúp đỡ lúc trước. Phải công nhận, đúng là một cách trả thù khôn ngoan. Không hổ danh Hùng Đại và Hùng Nhị. Kiều Ngộ yên lặng rút điện thoại ra. Chắc chắn đã để chế độ im lặng, rồi mở ghi âm. Quan hệ của nàng và Lý Hoa không đến mức khiến nàng phải trực tiếp đối mặt với hai người kia. Giúp cậu ta ghi âm làm chứng đã là quá tốt rồi. Dù sao họ cũng sẽ không nhốt hắn quá lâu. Chờ hai người đi rồi nàng sẽ mở cửa cho hắn là được. Nàng lặng lẽ ngồi nghe cuộc trò chuyện kéo dài một lúc lâu. Ngáp dài một cái. Chỉ hy vọng bọn họ mau đi khỏi. Nói mày nghe một câu chuyện cười. Mày nghĩ Lâm Khuynh là nữ thần thật sao? Ở trường này hỏi thăm chút là biết. Cô ta hiện giờ đang ở cùng với Tổng Diệp đó. Cơ thể Kiều Ngộ lập tức căng lên. Đúng đó, nghe nói tên Tổng Diệp đó còn dính líu không rõ ràng với con nhỏ Kiều Ngộ nữa. Đúng là hưởng diễm phúc. Lý Hoa, mày có ghen tị với hắn không? Ha ha, a, đúng là rác rưởi thật sự. Lý Hoa, đúng là mày xui xẻo. Gặp ngay hai tên rác rưởi không biết giữ miệng. Kiều Ngộ dừng ghi âm. Hít sâu một hơi, bình tĩnh mở phần tin nhắn và gửi đi hai dòng. Đừng nghĩ Lâm Khuynh trông văn tĩnh như vậy. Ai mà ngờ cô ta thực ra đã. Tiếng bước chân đột ngột vang lên. Không hề che giấu. Khiến Hùng Nhị đang đắc ý lập tức im bặt, hoảng hốt quay đầu lại. Lại gặp hai kẻ rác rưởi ở sân của người khác mà nói xấu sau lưng cũng không biết đóng cửa. Các người ngốc thật sao? Kiều Ngộ đứng ở cửa, chậm rãi cử động cánh tay, tháo vòng tay trên cổ tay xuống, cẩn thận nhét vào túi. Nàng lạnh lùng nhìn hai kẻ đang hoảng hốt, liếc qua Lý Hoa đang luống cuống phía sau. Rồi không quan tâm đờ ến hắn nữa. Trầm giọng nói. Đầu tiên, nói cho tao biết ai đã nói mấy lời đó với chúng mày. Tiếp theo, tao không ngại nhắc lại lần nữa. Nếu không biết giữ mồm, thì câm miệng đi. Nàng nhìn vòng sắt trên tay. Tùy tiện quăng qua một bên. Bình thản nhìn hai kẻ kia và nở một nụ cười nhẹ nhàng. Bắt đầu từ ai trước nào? Sau khi dọn xong bìa cứng. Lâm Khuynh và Di Y trở lại khán đài. thấy Tòng Diệp và Lục Giao đang hứng thú xem ảnh chụp từ máy ảnh. Chỉ riêng không thấy bóng dáng Kiều Ngộ. À, Kiều Ngộ nói đi chơi vòng sát rồi. Chưa kịp hỏi, Tòng Diệp đã lên tiếng giải thích. Lâm Khuynh đáp lại, mỉm cười, người lớn như vậy mà vẫn giống trẻ con. Thật đáng yêu, Di Y ngồi một bên mệt mỏi chơi điện thoại. Đột nhiên, a, một tiếng, ba người còn lại cùng quay sang nhìn. Thấy Di Y đột nhiên trở nên nghiêm túc. Đứng dậy, các cậu cũng xem điện thoại đi. Kiều Ngộ bên kia có chuyện rồi. Lâm Khuynh giật mình, vội lấy điện thoại ra. Thấy trong nhóm có hai tin nhắn từ Kiều Ngộ. Kiều Ngộ, gọi lão sư tới kho thiết bị sân vận động Kiều Ngộ. Đây có thể xảy ra vụ đánh nhau. Cách chương.